chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 92 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Được biết, trong cung nước Tây Hạ, đoàn người tham dự cuộc hội tranh ngôi phò mã đi qua rừng trúc, ba tầng cổng đá và dòng suối U Lan mới đến một sơn động tự nhiên. Họ được mời vào bên trong là thư phòng để thưởng thức tranh vẽ. Thư pháp mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Các đồ hình võ học, một số người tò mò xem, cảm thấy đầu váng mắt hoa, tâm thần hoảng loạn, bụng quặn buồn nôn, có người ngã ra ngất xỉu. Tiêu Phong vội bẻ chân ghế gỗ, ném tắt hết các ngọn đèn và ra lệnh mọi người ngồi xuống. Giữa lúc ấy, có giọng nói thiếu nữ thánh thót thông báo công chúa Ngân Xuyên giá lâm. Sau đó, chỉ có một phần trả lời của Hư Trúc thỏa mãn các yêu cầu của ba vấn đề mà công chúa muốn hỏi. Té ra, đó là cuộc thi vấn đáp, công chúa xin vua cha tổ chức để cô ta tìm gặp lại Hư Trúc. Hai người kẻ dắt tay nhau đi vào nội đường, trong lúc mọi người vẫn còn cười nói sôi nổi, huyên náo trong thạch thất. Tiêu Phong không muốn tự bạch những tình cảm của chàng với A Châu cho người khác biết, nên đã lẳng lặng bỏ ra ngoài sơn động. Mai Kiếm và Cúc Kiếm đến báo có một nhân vật cực kỳ lợi hại định giết Đoàn Chính Thuần. Ngay sáng hôm sau, bọn đoàn dự gồm Vương Ngữ Yên, Mộc Uyển Thanh, Trung Linh, Ba Thiên Thạch, Chu Đăng Thần lên ngựa, gấp rút đi nhanh về hướng đông. Đến Miên Châu, nghe bọn thuộc hạ Bộ Quyền Thiên Cung Linh Thú thông báo tin tức của Trấn Nam Vương, đoàn dự và các thuộc hạ bàn bạc chuyển hướng đi về hướng nam, đến Thành Đô để gặp Đoàn Chính Thuần. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần đọc truyện sau đây nhé. Thiên Long Bát Bộ. Một hôm trời đã xế chiều, đoàn người đi gần đến một khu rừng dương liễu. Đột nhiên trời đổ mưa rào, mọi người dục ngựa đi tìm nơi trú ẩn. Xuyên qua rặng liễu thì thấy 7-8 gian nhà tường trắng ngói đen ở cạnh một con sông nhỏ. Ai nấy cả mừng, dục ngựa chạy tới. Khi đến trước thềm thì thấy một lão già tay chắp sau lưng, đang ngẩng đầu nhìn những đám mây đen kịch trên trời. Chu Đăng Thần nhảy xuống ngựa, tiến lại chắp tay nói: "Thưa lão trượng, bộ tây hạ là khách lữ hành, giữa đường gặp mưa, xin lão trượng mở lòng giúp đỡ cho vào bảo trên để tạm trú." Lão già đáp: "Khách quan nói quá lời, có ai đi đâu mà mang nhà cửa theo được, mời các vị vào trong này." Chu Đăng Thần nghe thanh âm lão không nặng nề như thổ âm ở xuyên nam, mắt lão lại sáng rực, thì không khỏi hồi hộp chắp tay nói: "Đa tạ lão trượng." Mọi người bước vào cổng, Chu Đăng Thần chỉ đoàn dự giới thiệu: "Vị này là Dư công tử, đi thăm người nhà ở Thành Đô trở về. Vị này là Thập lão ca, con tại hạ họ Trần, xin hỏi quý tính lão trượng." Lão già cười khà khà đáp: "Lão phu họ Giả, là chân nhân Giả Giả đó mà. Dư công tử, Thập đại ca mời chư vị vào nội đường uống trà ngắm cảnh trời mưa, chắc trời còn mưa lâu lắm nghe." Đoàn dự nghe Chu Đăng Thần báo tên họ Giả thì biết là có điều gì khuất khúc, mọi người đều phải lưu tâm đề phòng. Lão họ Giả dẫn mọi người vào ngồi trong phòng dưới mái hiên. Trên tường có mấy bức tứ bình cùng tranh vẽ, bài trí rất trang nhã, không giống như nhà ở của bọn quê mùa. Chu Đăng Thần và Ba Thiên Thạch đưa mắt nhìn nhau, lại càng chú ý đề phòng. Đoàn Dự thấy tự tích trên tứ bình đều do tay phàm tục viết, chàng không muốn nhìn lâu. Lão họ Giả nói: "Để lão phu đi đun nước pha trà." Chu Đăng Thần vội khách sáo: "Không dám phiền lão trượng." Lão họ Giả cười đáp: "Lão phu chỉ sợ tiếp đãi quý khách không đủ lễ mà thôi." Lão vừa nói vừa bước ra, khép cửa lại. Cánh cửa phòng khép lại, sau cửa lộ ra một bức vẽ mấy khóm trà hoa, một khóm hồng bạc rất đẹp, một khóm trắng toát, cành đã bắt đầu khô. Trà hoa thì có đâu nhiều bằng đại lý. Đoàn Dự vừa nhìn thấy đã cao hứng, xem kỹ thì trong bức vẽ có đề một hàng chữ: Đại lý Trà Hoa Tối Giáp Hải Nội, chủng loại thất thập nhất, đại ư mẫu đơn, nhất vọng nhược quả, dân thước nhật chân. Trong đó để trống mấy chữ, Đoàn Dự biết câu này trích trong cuốn Điền Trung Trà Hoa Ký mà chàng đã thuộc lòng. Thật ra phải là Đại lý Trà Hoa Tối Giáp Hải Nội, chủng loại thất thập nhị, đại ư mẫu đơn, nhất vọng nhược quả tề dân cẩm, thước nhật chân hà. Nghĩa là hoa trà ở Đại lý đứng vào hàng đầu thiên hạ, tất cả có 72 loại, có loại lớn hơn cả hoa mẫu đơn, đứng xa trong đỏ một góc trời, dường như hòa lẫn với ánh dương quang mà tô điểm những đám mây sớm cho thêm phần rực rỡ. Đoàn Dự thấy trên bàn có sẵn nghiêng bút, liền viết thêm một nét ngang ở chữ nhất cho thành chữ nhị, rồi điềm vào những chỗ còn bỏ trống. Câu này vốn viết theo thể chữ, chữ toại lương, chàng cũng bắt chước viết vào, nên không có dấu vết gì là mới sửa cả. Trung Linh vỗ tay cười nói, huynh làm như vậy thì bức vẽ mới hoàn chỉnh, không còn khiếm khuyết nữa. Đoàn Dự vừa cất bút, lão họ Giả đã đẩy cửa bước vào, rồi tiện tay khép lại. Lão thấy những chỗ thiếu sót trên bức quạ đã được điền vào cho đủ, lộ vẻ vui mừng, cười nói. Quý khách, tiểu lão thật là thất kính. Bức quạ này do một ông bạn già vẽ cho, mà lúc đề từ lại quên mất mấy chữ. Y nói về nhà tra lại sắp, lần sau sẽ đến thêm vào. Nhưng mà trời ơi, không ngờ y về đến nhà rồi, bị bệnh tật liệt giường, không thể đến đây mà viết thêm được nữa. Rồi đâu như công tử Quán Cổ Thông Kim đã hoàn thành tâm nguyện cho dông hữu lão phu. Dạ nhân đâu, mau mau bày tiệc rượu. Lão họ Giả vừa gọi vừa bước ra, chẳng bao lâu đã thay một bộ y phục mới bằng tơ tằm, vào mời bọn Đoàn Dự uống rượu. Mọi người nhìn qua cửa sổ thấy trời vẫn mưa như trút nước, bao nhiêu khe lạch đều ngập tràn bờ, khó lòng khởi hành được. Hơn nữa họ lại thấy lão họ Giả có ý chân thành nên không tiện từ khước, liền cùng nhau lên sảnh đường ăn uống. Bữa tiệc có đủ cá tươi, thịt ướp, gà vịt cùng rau xanh, bày ra đến mười mấy đĩa. Bọn Đoàn Dự tạ ơn chủ nhân rồi ngồi vào bàn tiệc. Lão Giả tự rót rượu vào chén, cười nói. Nơi đây quê mùa chẳng có gì là cao lương mỹ vị. Dương công tử à, tiểu lão vốn là người ở giang nam, hồi trẻ cũng học được một chút võ công, lỡ tay giết mất hai kẻ thù, không thể ở lại quê nhà được nữa, phải trốn vào đất Tứ Xuyên này. Ôi ôi, chốc đã mấy chục năm trời, nhiều lúc nhớ quê hương vô kể, rượu ở quê tiểu lão ngon hơn tứ rượu này nhiều. Lão vừa nói vừa rót rượu cho mọi người. Mọi người nghe lão thuật lại thân thế, tuy không tin hẳn, nhưng nghe lão tự nói mình biết võ công thì cũng bớt phần lo âu. Lão họ Giả rót rượu xong lại nói. Lão xin cạn trước nghe. Rồi đưa chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Mọi người yên tâm, nâng chén lên uống. Ba Thiên Thạch cùng Chu Đăng Thần đều rất tinh tế, cẩn thận. Hai gã uống rất ít, mà để thức ăn nào cũng đợi lão họ Giả xuống đũa trước rồi mới gấp ăn sau. Cơm rượu xong, trời vẫn mưa dầm. Lão họ Giả thành khẩn lưu khách. Bọn Đoàn Dự thấy trời đã tối, liền ngủ trọ lại một đêm. Lúc sắp đi ngủ, Ba Thiên Thạch khẽ dặn Mộc Uyển Thanh. Một cô nương, đêm nay cô ngủ tỉnh một chút, ta thấy nơi đây có vẻ tà môn. Mộc Uyển Thanh gật đầu, mặc nguyên áo nằm trên giường, trong tay áo chuẩn bị sẵn tên độc. Nàng chỉ nghe tiếng mưa rả rích bên ngoài, đến lúc trời sáng vẫn không thấy gì khác lạ. Lúc mọi người dậy rửa mặt thì thấy trời đã ngớt mưa, liền cáo từ lão họ Giả. Lão tiễn khách ra ngoài mấy chục trượng mới kính cẩn thi lễ quay về. Đoàn người đi xa rồi, nghĩ lại đều cho là chuyện lạ. Ba Thiên Thạch nói. Lão họ Giả này không rõ gốc gác ra sao, thật là khó hiểu. Lần này lão qua được mắt mình rồi. Chu Đăng Thần nói. Bao huynh, Chu đệ thấy lão họ Giả này không có vẻ bất lương, nhưng lão vừa thấy công tử điền vào những chữ thiếu trong bức họa thì đột nhiên biến sắc. Công tử à, công tử thử nghĩ coi, bức họa cùng đề từ đó có quan hệ gì không? Đoàn Dự lắc đầu đáp. Bức họa này vẽ mấy khóm sơn trà là một chuyện rất tầm thường. Hai khóm trà, một là Phấn Hầu, một là Tuyết Tháp, tuy cũng là danh trà nhưng không quý hiếm lắm. Mọi người đoán mãi không ra, cũng không nói đến làm gì nữa. Trung Linh cười nói. Ước gì dọc đường cứ gặp những bức họa đề thiếu chữ để ca ca thêm vào, Ca ca dạy bút mấy cái là được hai bữa cơm rượu cùng một đêm ngủ mà chẳng tốn đồng nào. Mọi người nghe vậy đều cười ồ. Thật là kỳ lạ, câu nói của Trung Linh chỉ là giỡn chơi. Vậy mà sau đó vào chỗ trọ nào cũng thấy những bức họa đồ đều vẽ qua sơn trà. Có bức viết sai chữ, có bức đề thiếu chữ, có bức vẽ lá mà chẳng có hoa, hoặc có hoa mà không có lá. Đoàn Dự cứ thấy thế thì lại viết vẽ thêm vào, cứ mỗi lần càng cất bút là lại được chủ nhân ân cần mời mọc. Khách đãi rượu ngon nhắm tốt mà chẳng tốn một xu. Ba Thiên Thạch cùng Chu Đăng Thần thấy chuyện lạ, đã mấy lần gặn hỏi chủ nhân, nhưng đối phương vẫn trả lời giống nhau. Đại khái là họa sĩ vẽ chưa xong hoặc đề thiếu chữ, nay được quý khách bổ túc cho thì chân thành cảm kích vô cùng. Đoàn Dự cùng Trung Linh hãy còn tính trẻ, thấy thế thì thích thú, chỉ mong thấy thật nhiều những bức vẽ khiếm khuyết hay chữ viết sai trật. Dương Ngữ Yên thấy Đoàn Dự cao hứng nên nàng cũng rất vui. Mộc Quyển Thanh vốn là người không biết sợ trời sợ đất, dù đối phương hảo tâm hay nham hiểm thì nàng cũng chẳng bận tâm suy nghĩ. Chỉ có Ba Thiên Thạch và Chu Đăng Thần càng ngày càng thêm lo âu. Hai gã thấy đối phương bố trí chu đáo như vậy, dĩ nhiên bên trong phải có mưu đồ trọng đại, nhưng không tài nào dò ra manh mối. Ba Chu mỗi khi gặp đối phương ân cần khoản đãi lại càng gia tâm quan sát, phòng ngừa trong rượu thịt có chất độc, có nhiều chất độc tinh vi khó lòng phát giác được ngay, có khi phải ăn đến mười mấy lần mới phát tác. Ba Thiên Thạch là người kiến văn lịch duyệt, dù đối phương có muốn hạ độc thủ cũng khó lòng che mắt được gã. Thế mà trước sau gã vẫn thấy cơm rượu không có gì khác lạ, lúc nào chủ nhân cũng ăn uống trước để tỏ ra không có gì ám muội. Đoàn người đi dần xuống phía nam, đã vào thượng tuần tháng 10 nhưng trời vẫn chưa giá rét. Những chốn thâm sơn cây cối vẫn âm u, cỏ rậm xanh so với cảnh Tây Hạ ở phía bắc thật là khác xa. Một hôm trời đã xế chiều, đoàn người đến gần một đồng cỏ lớn, cỏ xanh rợn đến chân trời. Bên trái là một khu rừng rậm, trong 10 dặm không có một bóng người. Ba Thiên Thạch nói: "Công tử à, nơi này địa thế rất nguy hiểm, bọn ta nên sớm tìm một chỗ tốt để trú ngụ." Đoàn Dự khẽ gật đầu nói: "Đúng vậy, hôm nay chúng ta chưa thể ra khỏi đồng cỏ này được, nhưng không biết tìm đâu ra chỗ tạm trú đây." Chu Đăng Thần nói: "Trong đồng cỏ này có rất nhiều mũi độc, rắn độc, là nhiều chướng khí. Hiện nay quế qua chướng chưa hết mà phù dung chướng đã bắt đầu, hai thứ chướng khí pha trộn với nhau, chất độc lại càng mãnh liệt. Nếu không tìm được nơi ngủ trọ thì phải trèo lên cây cao mà nghỉ. Chướng khí không lên đến trên cao mà mũi độc, rắn độc không ít." Đoàn người bèn quay sang phía trái, tiến vào khu rừng. Dương Ngữ Yên nghe Chu Đăng Thần nói đến chướng khí lợi hại như vậy, liền hỏi quế qua chướng cùng phù dung chướng là những thứ gì. Chu Đăng Thần đáp: "Chướng khí là những khí độc ở các ao đầm, rừng núi bốc lên. Tháng 3 có đậu qua chướng, tháng 5 có lựu qua chướng. Thực ra chướng khí thì giống nhau, chỉ có thời gian là khác nhau. Chướng khí về mùa qua nào, người ta lấy tên thứ qua đó mà gọi. Vào khoảng từ tháng 3 đến tháng 5 khí trời diêm nhiệt, các giống độc trùng cùng mũi, rắn sinh sản thì lại càng nguy hiểm. Dải đất này cực kỳ ẩm thấp, đồng cỏ mỗi năm thối nát ra một lần, như vậy nhất định chướng khí mãnh liệt vô cùng." Dương Ngữ Yên nói: "Thì ra là vậy, vậy có trà qua chướng không?" Bọn Đoàn Dự, Ba Thiên Thạch đều phì cười. Chu Đăng Thần đáp: "Người đại lý chúng tôi rất thích qua trà, nên không đem qua trà liệt vào những hạng phát sinh chướng khí đáng nhắc kia." Mọi người mãi nói chuyện, vào trong rừng lúc nào không hay, gió ngựa dẫm xuống bùn lầy, mỗi lần rút chân lên rất khó khăn, đi lại mất nhiều thời gian. Ba Thiên Thạch nói: "Chúng ta đừng tiến vào sâu nữa, đêm nay bọn mình phải bắt chước loài chim làm tổ trên trời mà ngủ, đợi sáng mai mặt trời lên cao, chướng khí tản ra đi rồi mới lên được." Dương Ngữ Yên hỏi: "Khi mặt trời mọc thì chướng khí không độc nữa hả?" "Đúng vậy." Đột nhiên Trung Linh chỉ về hướng đông bắc, thất thanh la quảng: "Trời ơi, nguy rồi, chướng khí ngùn ngụt ở bên kia, không hiểu là loại chướng khí gì." Mọi người nhìn theo hướng tây nam, quả nhiên thấy khói đen từ trong khu rừng đang cuồn cuộn bốc lên. Bà Thiên Thạch nói: "Chú cô được, đó là siêu phản chướng." "Siêu phản chướng là gì, có nguy hại lắm không?" "Đó không phải là chướng khí, mà là khói người ta thổi cơ bốc lên." Mọi người nghe Bà Thiên Thạch nói đều cười ồ, ai nấy phấn khởi nói: "Chúng ta đi về phía siêu phản chướng kia." Trung Linh thấy câu nói của mình làm cho mọi người phải phì cười, bất giác thẹn đỏ mặt lên. Dương Ngữ Yên liền an ủi: Linh muội, may mà Linh muội trông thấy khói người ta thổi cơm, không thì đêm nay chúng ta phải lên ngọn cây mà ngủ. Đoàn người liền nhắm về phía khói bốc lên mà đi. Gần đến nơi, ai cũng nhìn rõ nơi đây có 7-8 gian nhà gỗ, cạnh nhà xếp đầy thân cây, hiển nhiên là chỗ ở của bọn tiều phu. Chu Đăng Thần giục ngựa lên trước lớn tiếng gọi: Các vị lão huynh, bọn ta là khách qua đường, muốn vào gủ trọ một đêm được không? Chờ một chút không thấy tiếng đáp lại, Chu Đăng Thần lại gọi nữa, nhưng vẫn không có ai thưa. Trên nóc nhà khói vẫn tiếp tục bốc lên, trong nhà nhất định phải có người. Chu Đăng Thần lấy trong bọc ra một cây quạt để làm binh khí cầm tay, khẽ đẩy cửa tiến vào. Lạ thay, trong nhà không một bóng người mà vẫn nghe tiếng lửa cháy nổ lách tách. Chu Đăng Thần đi thẳng vào phía sau, tiến vào nhà bếp thì thấy một mụ già lưng gù đang thổi lửa. Chu Đăng Thần hỏi: Lão bà, trong nhà này còn ai nữa không vậy? Mụ già ngơ ngác nhìn gã, dường như không nghe rõ. Chu Đăng Thần hỏi lại: Chỉ có một mình bà thôi sao? Mụ già chỉ vào lỗ tai rồi lại chỉ vào miệng mình, bật lên mấy tiếng ú ớ ra hiệu mụ vừa câm vừa điếc. Chu Đăng Thần trở ra nhà ngoài. Bọn Đoàn Dự, Mộc Quyển Thanh đã kiểm tra hết mấy gian nhà. Trong khu này, ngoài mụ già kia không còn ai nữa. Trong mỗi căn nhà gỗ đều có kê dáng làm giường, trên giường không có chăn đệm gì hết. Xem chừng mùa này bọn thợ rừng chưa bắt đầu làm việc. Ba Thiên Thạch chạy vòng quanh phía ngoài những gian nhà gỗ này hai lượt, cũng không thấy có gì khác lạ. Chu Đăng Thần nói: Lão bà kia đã câm lại điếc, không có cách nào nói cho bộ hiểu được. Tại hạ xem chừng Dung cô nương là người ôn hòa nhẫn nại, nhờ cô nương giao thiệp với bộ thử coi. Dương Ngữ Yên mỉm cười gật đầu nói: Được rồi, để muội thử xem sao. Nàng bèn đi vào nhà bếp, chỉ tay giơ chân rồi lấy ra mấy thoi bạc dụng cho mụ. Quả nhiên mụ hiểu ý, liền đi lấy gạo thổi cơm. Trong nhà này không có rượu thịt, mọi người chờ cơm rau chín rồi ăn qua loa cho xong bữa. Ba Thiên Thạch nói: Chúng ta tập trung ngủ trong một gian nhà này thôi, đừng phân tán ra. Nam ngủ ở hướng đông, nữ ngủ ở hướng tây. Mụ già thắp một ngọn đèn nhỏ, đặt lên chiếc bàn ở giữa phòng. Mọi người mới chợp mắt được một lát, bỗng nghe trong nhà có tiếng lách cách, hình như là tiếng người đang cố đánh lửa, nhưng đánh mãi mà lửa không cháy. Ba Thiên Thạch nhõm dậy ra mở cửa xem, đèn dầu trên bàn đã tắt rồi. Trong bóng tối, những tiếng lách cách vẫn vang lên. Mụ già đang cố đánh lửa. Ba Thiên Thạch liền lấy quả đao, quả thạch trong mình ra, đánh lửa lên thắp sáng đèn lại. Mụ già tươi cười nhìn Ba Thiên Thạch, ra hiệu cho mụ mượn quả đao quả thạch, rồi chỉ tay xuống bếp, có vẻ muốn thắp lửa dưới đó. Ba Thiên Thạch liền đưa quả đao quả thạch cho mụ mượn, rồi vào phòng ngủ. Chẳng được bao lâu, tiếng lách cách lại vang lên. Bọn Đoàn Dự đã nhắm mắt sắp ngủ, lại bị tiếng động làm thức dậy. Mở mắt ra thì thấy tối đen, ngọn đèn dầu lại bị tắt rồi. Chu Đăng Thần cười nói: Cái bà lão gù lưng này thật là lẩm cẩm mà. Gã muốn để mặc mụ muốn làm gì thì làm, nhưng tiếng lách cách cướp vang lên không ngớt, dường như mụ đánh lửa mãi không được. Chu Đăng Thần không nhẫn nại được nữa, phải đứng lên đi vào phòng giữa. Trong bóng tối lờ mờ, gã thấy mụ già đang cố đánh lửa thắp đèn. Gã liền lấy quả đao quả thạch của mình ra đánh lửa lên, châm vào ngọn đèn dầu. Mụ già cười hề hề, rồi lại giơ tay ra hiệu cho Chu Đăng Thần là mụ muốn mượn đồ đánh lửa để nhóm bếp. Chu Đăng Thần đưa quả đao quả thạch cho mụ rồi trở vào phòng. Ngờ đâu gã vào nằm được một lúc thì tiếng lách cách ở giữa phòng lại vang lên. Ba Thiên Thạch cùng Chu Đăng Thần đều bực dọc mắng thầm: Cái bà già này muốn làm trò quỷ gì đây? Những tiếng lách cách vẫn tiếp tục không dứt. Ba Thiên Thạch tức mình bèn chạy ra đoạt lấy đồ đánh lửa của mụ, gõ mấy cái mà vẫn không bật được lửa lên. Gã sờ xem thì biết rằng đây không phải là quả đao quả thạch của mình cho mụ mượn lúc nãy, liền lớn tiếng hỏi: Quả đao quả thạch của ta đâu? Nhưng câu nói vừa ra khỏi miệng, bất giác gã bật cười nghĩ thầm: Thì ra mình cũng lẩm cẩm, mụ già này đã câm điếc thì mình còn quát hỏi làm gì. Lúc này Mộc Quyển Thanh cũng chạy ra lấy đồ đánh lửa đưa cho Ba Thiên Thạch, nói: Ba huynh muốn bật lửa hả? Ba Thiên Thạch đáp: Mụ già này thật là cổ quái, cây đèn dầu này cứ châm lên lại tắt, tắt rồi lại châm, quấy nhiễu đến nửa đêm rồi. Gã nói xong cầm lấy quả đao quả thạch của Mộc Quyển Thanh đánh lửa lên, châm vào ngọn đèn dầu. Mụ già có vẻ thỏa mãn, nhìn ngọn đèn cười hề hề. Ba Thiên Thạch nói: Một cô nương, đi đừng mệt nhọc, vào nghỉ đi thôi. Rồi gã cũng trở về phòng. Ngờ đâu qua một lúc chừng uống cạn tuần trà, lại vang lên những tiếng lách cách. Ba Thiên Thạch cùng Chu Đăng Thần đồng thời nhõm dậy toan chạy ra, nhưng lại cùng sực tỉnh nghĩ thầm: Trên đời này sao lại có chuyện cổ quá đến vậy? Chắc là có quỷ kế gì rồi. Hai người khẽ cầm tay nhau, ra hiệu chia ra lén đến hai bên mụ già đang đứng bên cây đèn dầu. Lúc Toan nhảy sổ vào, đột nhiên mũi ngửi thấy mùi u hương mang mát. Hình như đó là một quyển thanh đang định đánh lửa. Hai người vội thu thế lại, rồi Ba Thiên Thạch hỏi: Một cô nương, không phải cô nương không? Phải rồi, muội xem chừng nơi này có điều khác lạ, muốn thắp lửa lên xem xét. Để tài hạ đánh lửa. Ba Thiên Thạch nói xong, ngờ đâu gã gõ luôn mấy cái mà không thấy lửa cháy, liền cả kinh nói: Đồ đánh lửa này không dùng được. Một cô nương, mụ già đã cháo mất quả đau quả thạch của ta rồi. Chu Đăng Thần nói: Chúng ta phải mau mau kiếm, đừng để mụ chạy thoát. Mộc Quyển Thanh chạy xuống bếp, còn Ba Chu hai gã chạy ra khỏi khu nhà gỗ, nhưng chẳng ai thấy mụ già đâu hết. Ba Thiên Thạch vội nói: Đừng đi xa nữa, lúc này quan trọng nhất là bảo vệ công tử. Hai người quay về căn nhà gỗ. Đoàn Dự, Dương Ngữ Yên, Trung Linh nghe động đều đã dậy cả rồi. Ba Thiên Thạch hỏi: Ai có quả đau quá thạch không? Thắp đèn lên rồi sẽ bàn. Bỗng Dương Ngữ Yên và Trung Linh đồng thanh la lên: Quả đau quả thạch của muội đã cho mụ già mượn mất rồi. Ba Thiên Thạch và Chu Đăng Thần cũng la thầm: Mình đã đề phòng từng chút, không ngờ còn mắc kế của địch. Đoàn Dự lấy đồ đánh lửa trong mình ra, gõ mấy cái cũng không cháy. Chu Đăng Thần hỏi: Công tử, mụ già có mượn quả đau quả thạch của công tử không? Đoàn Dự đáp: Trước khi nấu cơm, mụ đã mượn rồi trả lại ngay. Nếu vậy thì mụ đánh cháu mất rồi. Một lúc lâu, mọi người không ai lên tiếng. Trong bóng tối chỉ nghe dế kêu ra rã. Đêm nay là đêm nguyệt tận, không có trăng sao. Sáu người ngồi quay quần với nhau, chỉ nhìn thấy bóng lờ mờ của người ngồi bên cạnh. Ai nấy đều hồi hộp, chờ đợi hiểm họa sắp xảy ra. Từ lúc Đoàn Dự thêm chữ vào bức họa, lão già họ Giả ân cần đối đãi, sáu người này tự như đã bị che mắt, không ai tự chủ được, rồi hoang mang không biết gì nữa. Ai cũng biết kẻ địch âm thầm tính kế hại mình, chúng đã dùng mưu kế thâm hiểm, cố sao cho bọn mình không thắp đèn lên được, chắc là để dễ thi hành mưu kế trong bóng tối. Mọi người đều nghĩ: Nếu lúc này kẻ địch lén lút xuất hiện trong bóng tối, thì thật là trở tay không kịp. Mộc Quyển Thanh cất tiếng nói: Mụ già ấy lấy mất quả đao quả thạch của chúng ta, chắc dụng ý là để chúng ta không thể đốt được đèn, bọn chúng thi hành độc kế trong bóng tối. Trung Linh đột nhiên la lớn: Mụ chỉ sợ bọn chúng ở trong bóng tối mà liền rắn rết hay nhện độc ra. Ba Thiên Thạch kinh hãi nói: Chuyện này quả là đáng lo. Trong bóng tối mà chúng dùng những độc vật nhỏ bé để tập kích thì thật là khó đề phòng. Đoàn Dự nói: Vậy chúng ta lại ra ngoài, chờ lên cây ẩn nấp. Chu Đăng Thần nói: E rằng trên cây chúng cũng bố trí độc vật cả rồi. Trung Linh lại thét lên một tiếng: Úi da! Rồi nắm lấy cánh tay Mộc Quyển Thanh. Ba Thiên Thạch nói: Chúng cô đưa đừng sợ, chúng ta thắp đèn lên rồi sẽ tính. Trung Linh hỏi: Không có quả đao quả thạch thì làm sao đánh lửa? Địch nhân có dụng ý gì hiện ta chưa biết, nhưng nếu chúng muốn ta không lấy đâu ra lửa thì ta phải làm cho có lửa, chắc cũng là chuyện tốt. Ba Thiên Thạch nói xong chạy xuống nhà bếp lấy hai cành cây khô đưa cho Chu Đăng Thần, nói: Chu huynh đệ, ngươi cách cành cây này nát ra càng dùng càng tốt. Chu Đăng Thần vừa nghe đã hiểu ý, liền đáp: Phải rồi, có lý nào chúng ta ngồi bó tay chờ họ tấn công. Gã nói xong lấy trong bọc ra một lưỡi dao, cắt cành cây thành từng miếng nhỏ. Đoàn Dự, Mộc Quyển Thanh, Dương Ngữ Yên, Trung Linh cũng lấy dao ra đem cành khô cắt nghiền thành gỗ vụn. Đoàn Dự thở dài nói: Tiếc là ta không có thành công như Khô Vinh đại sư. Đồ lực người truyền tới đâu là con vụn cháy lên tới đó. Cả lão Cư Ma Trí cũng có bản lĩnh này. Thật ra thì nội lực trong người chàng hiện nay đã cao thâm hơn Khô Vinh đại sư cùng Cư Ma Trí khi đó, chỉ vì chàng không biết cách vận dụng mà thôi. Mấy người tiếp tục nghiền gỗ nát ra như cám, nhưng trong lòng vẫn hồi hộp không yên. Chẳng ai nói gì, cứ cố lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Mọi người đều nghĩ thầm: bộ già kia đánh lừa lấy hết quả đau quả thạch đi, nhất định là chẳng tốt lành gì. E rằng chúng sắp phát động âm mưu đến nơi rồi. Ba Thiên Thạch giơ tay ra sờ, thấy đống gỗ vụn đã lớn bằng cái bát ăn cơm, liền dung gọn cho cao lên, để mấy miếng giấy mồi vào trong. Gã cầm lưỡi đơn đao của mình bên tay trái, rồi mượn lưỡi đao của Chung Linh cầm ở tay phải. Hai tay gã đập hai sống đao vào nhau nghe choang một tiếng, lửa bắn tung tóe vào đống gỗ vụn. Tiếc rằng lửa chỉ lóe lên một cái rồi tắt ngay, chưa kịp bén vào giấy mồi. Mọi người đều than thở tiếc rẻ. Ba Thiên Thạch tiếp tục gõ hai sống dao vào nhau choang choảng. Đến tiếng thứ 10 thì rốt cuộc giấy mồi cũng cháy bừng lên. Bọn Đoàn Dự lớn tiếng hoan hô, châm lửa vào đèn. Chu Đan Thần sợ ngọn đèn bị gió thổi tắt, liền tìm trong bếp và các phòng hai bên có bao nhiêu đèn lấy hết ra thắp lên. Ánh lửa vàng khè chập chờn soi rõ mặt mọi người. Khói bốc lên nhiều quá làm cho khó thở, nhưng mọi người đã tốn rất nhiều công phu mới thắp được lửa lên, tinh thần đều phấn khởi, chẳng khác nào đã thắng được một keo. Gian nhà gỗ này rất thô sơ, gió không ngớt lùa qua vô số khe hở thổi vào trong. Sáu người chú mục đề phòng, cầm sẵn khí giới trong tay mà nghe ngóng, nhưng chỉ có gió thổi rì rào, côn trùng kêu ra rã, ngoài ra không có gì khác lạ. Ba Thiên Thạch thấy chưa có động tĩnh gì, bèn quan sát kỹ lại những phòng chứa gỗ. Bỗng thấy trên mấy cây cột có quấn chiếu, bên ngoài dùng dây thừng buộc chặt. Lúc mọi người vừa tới thì không thấy cột bị che như thế này. Gã bèn chặt đứt dây thừng cho chiếu rơi xuống. Đoàn Dự thấy trên hai cây cột có khắc một đôi câu đối. Dế trên là Xuân Câu Thủy Động Trà Hoa, dế dưới là Hạ Cốc Sinh Lệ Tử Hồng. Mỗi dế đều khuyết một chữ. Đoàn Dự quay lại thấy Chu Đan Thần bỏ tiếp chiếu quấn bên ngoài hai cây cột khác, lộ ra câu đối khắc trên cột: Thanh quần ngọc như tương thức cửu, trà hoa mãn lộ khai. Đoàn Dự nói: Dọc đường ta đi đâu cũng thêm chữ vào, đó là phúc hay họa thì chưa biết được. Bọn chúng lấy chiếu để bọc cây cột lại, chứng tỏ không muốn cho ta thấy mấy câu đối này. Chúng ta cứ hành động ngược lại, để xem bọn chúng còn mưu kế gì nữa. Chàng liền đưa tay ra vạch vào cục gỗ nghe xào xạo, thêm chữ bạch vào dưới chữ hoa, thêm chữ dân vào dưới chữ cốc. Câu đối thành ra Xuân Câu Thủy Động Trà Hoa Bạch, Hạ Cốc Dân Sinh Lệ Tử Hồng, có nghĩa là dòng xuân nước gợn trà hoa trắng, non hạ mây trôi trái vải hồng. Nội lực Đoàn Dự rất thâm hậu, chỉ lực của chàng đi tới đâu gỗ vụn rớt xuống lả tả tới đó. Chung Linh thích quá, vỗ tay cười vang nói: Nếu sớm biết như vậy thì lúc nãy huynh chỉ cần vạch tay vào gỗ mấy cái là được vô số gỗ vụn, đỡ mất bao nhiêu thì giờ. Lại thấy Đoàn Dự thêm vào chỗ khuyết ở bên này rồi ngâm: Thanh quần ngọc diện như tương thức, cửu nguyệt trà hoa mãn lộ khai, có nghĩa là quần xanh dốc ngọc dường quen mặt, tháng chín hoa trà nở rợp sân. Chàng lắc lư cái đầu vừa ngâm thơ vừa liếc mắt nhìn. Mặt Dương Ngữ Yên bỗng ửng hồng như nắng sớm, nũng nịu quay mặt đi. Chung Linh nói: Không biết những cây cột này làm bằng gỗ gì mà thơm quá. Mọi người hít mạnh vào, quả nhiên thấy gỗ vụn của ngón tay Đoàn Dự vạch ra có mùi thơm phưng phức, giống như hoa quế mà không phải hoa quế, tựa như hoa hồng mà không phải hoa hồng. Đoàn Dự cũng lên tiếng: Thơm quá. Mùi hương mỗi lúc một nồng nàn, ngửi vào thấy trong lòng khoan khoái, tinh thần phấn khởi. Chu Đan Thần chợt biến sắc nói: Không xong rồi, e rằng mùi thơm này có chất độc, các vị nên bịt mũi lại. Mọi người chợt tỉnh ngộ, rồi lấy tay quạt giặt áo bịt mũi. Nhưng lúc này ai nấy đã hít mùi thơm vào khá nhiều, nếu là hơi độc thì chắc đã đầu nhức mắt hoa, bụng dạ nôn nao. Thế mà bây giờ chẳng ai thấy khó chịu chút nào. Qua một lúc lâu, mọi người bịt mũi mãi khó chịu quá, không nhìn được nữa, phải mở hé ra hô hấp mà vẫn không thấy gì khác lạ. Ai nấy liền từ từ buông tay ra không bịt mũi nữa, cùng nhau bàn bạc, nhưng đoán không ra được dụng ý của kẻ thù. Lại một lúc nữa, Mộc Uyển Thanh bỗng nghe thấy tiếng dù dù, bèn giật mình kêu lên: Trời ơi, chất độc phát tác rồi, trong tay muội có âm thanh kỳ quái. Chung Linh nói: Muội cũng vậy. Ba Thiên Thạch nói: Đó không phải là âm thanh quái dị trong tai, mà hình như có một đàn ông lớn đang bài tới. Quả nhiên, tiếng do do mỗi lúc một lớn, tựa hồ có hàng ngàn hàng vạn con ong đang từ bốn phương tám hướng bay tới. Nếu là ong thì chẳng đáng sợ lắm, nhưng ai cũng chưa từng nghe thấy âm thanh kỳ quái này bao giờ, nên đều nghi ngờ không biết có phải là tiếng của ong thật không. Mọi người nhớn nhác mà không biết nên làm thế nào. Tiếng do do mỗi lúc một gần, tưởng như một bầy yêu ma quỷ quái đang kêu gào bay đến để cắn người. Trung Linh nắm lấy cổ tay Mộc Uyển Thanh, Dương Ngữ Yên níu lấy Đoàn Dự, mọi người tim đập thình thình. Tuy họ đều biết có địch nhân đang rình trong bóng tối, nhưng không ngờ trước khi địch nhân tấn công lại tạo ra những thanh âm khủng khiếp như vậy. Đột nhiên mọi người nghe cách một tiếng, một vật nhỏ đụng vào vách dáng của gian nhà gỗ. Những tiếng lách cách tiếp tục vang lên không ngớt. Chẳng hiểu có vô số vật gì đang lao vào vách. Mộc Uyển Thanh và Trung Linh đồng thanh la lên: "Đúng là ông rồi!" Ba Thiên Thạch vội chạy ra đóng cửa sổ. Bỗng bên ngoài lại có tiếng ngựa hí lên rất thê thảm, cùng tiếng gió ngựa dẫm đạp loạn xạ. Trung Linh nói: "Ông đốt ngựa!" Chu Đăng Thần nói: "Để tài hạ ra các dây cô cho ngựa chạy đi." Gã bèn xé giặt áo trường bào bịch lên đầu, tay vừa kéo khen cửa thì hàng ngàn hàng vạn con ong ùa vào trong nhà như một trận cuồng phong. Trung Linh và Dương Ngữ Yên hét lên kinh hoàng. Ba Thiên Thạch vội kéo Chu Đăng Thần vào rồi đóng cửa lại. Nhưng trong nhà đã đầy ong bay đi tìm mọi người để đốt. Chỉ trong khoảnh khắc, đầu mặt tay chân mỗi người đều bị khoảng chục con ong bâu lại. Chu Đăng Thần mở quạt ra quạt loạn lên. Ba Thiên Thạch cũng bứt đứt giặt áo, quất thật mạnh. Đoàn Dự, Mộc Uyển Thanh, Dương Ngữ Yên và Trung Linh bốn người cũng cố nhịn nhau để xua ông. Ba Thiên Thạch, Chu Đăng Thần, Đoàn Dự, Mộc Uyển Thanh dẫn công lực đến tột độ để động thủ. Qua một lúc thì ong trong nhà chết dần, chỉ còn khoảng 20-30 con. Nhưng lạ thay, loại ong này tựa như thiêu thân nhảy vào lửa, cố sống cố chết xông vào để đốt người. Hồi lâu mọi người mới hạ hết bầy ong trong nhà, thì Trung Linh và Dương Ngữ Yên đã đau đến chảy nước mắt. Tiếng do ve bên ngoài vẫn rất dữ dội, tiếng da đập vào vách nhà đồm đột như mưa rào. Không biết là mấy ngàn mấy vạn con ong đang đột kích bên ngoài. Mọi người kinh hãi thất sắc, quên hết cả đau đớn, vội vàng xé áo đút nút hết những khe hở trên vách. Trên thân trên mặt sáu người nhiều chỗ sưng dù đỏ tía lên, trông rất khủng khiếp. Đoàn Dự nói: "May mà còn căn nhà gỗ này để dung thân. Nếu ở bên ngoài thì hàng ngàn hàng vạn con ong tha hồ mà đốt, thì chúng ta chỉ còn cách chờ chết thôi." Mộc Uyển Thanh lại la lên: "Đàn ong này là do địch nhân xua đến, khi nào chúng lại chịu thôi? Chẳng lẽ chúng không biết phá căn nhà này đi hay sao?" Trung Linh kinh hãi la lên: "Mộc tỷ tỷ, tỷ tỷ bảo chúng sẽ phá gian nhà gỗ này hả?" Mộc Uyển Thanh chưa kịp đáp, đã nghe đánh sầm một tiếng. Một tảng đá lớn được ném lên nóc nhà, may mà chưa thủng, nhưng lại có hai tảng đá nữa ném lên, xuyên thủng nóc nhà rớt xuống, đèn lửa đều tắt phục. Đoàn Dự vội ôm Dương Ngữ Yên vào trong lòng, cố che đầu che mặt cho nàng. Tiếng do ve vẫn nổi lên đinh tai nhức óc. Mọi người biết rằng xua đuổi đàn ông cũng chỉ vô ích, chỉ đành lấy áo trùm lên che mặt. Trong khoảnh khắc, mọi người bị muôn ngàn mũi ong châm, rồi sáu người cùng ngất đi không còn biết gì nữa. Đoàn Dự đã nuốt hai con chu cáp, bách độc không xâm nhập vào cơ thể được. Nhưng sau khi chàng bị hàng trăm con ong đốt, cũng nhức nhối khó chịu mà mê đi. Có điều nội lực chàng cực kỳ thâm hậu, nên hồi tỉnh lại trước tiên. Vừa tỉnh lại là chàng nhớ ngay đến Dương Ngữ Yên, đưa tay tìm thì phát giác nàng không còn trong lòng mình nữa. Chàng mở mắt ra nhìn, chỉ thấy tối om, tay chân đều bị trói chặt, mắt cũng bị người ta lấy vải đen bịt lại. Trong miệng chàng bị nhét một hạt vải lớn, nên hít thở rất khó khăn và dĩ nhiên không thể nói được. Những chỗ bị ong đốt hãy còn đau đớn vô cùng. Chàng cảm giác được là mình đang nằm dưới đất, nhưng không biết đây là đâu và ngất đi đã bao lâu. Giữa lúc chàng đang hoang mang thì chợt nghe thanh âm một thiếu phụ vang lên: "Ta phí bao nhiêu tâm lực là để tróc nã con chó già họ Đoàn nước Đại Lý, sao ngươi lại bắt con chó non này về để làm gì?" Đoàn Dự nghe thanh âm rất quen tai, nhưng không nhớ được là ai. Lại nghe thanh âm một bà già đáp lại: "Tiểu tỳ nhất thiết theo lời dặn của tiểu thư, không dám sai trái chút nào." Tiếng thiếu phụ kia lại vang lên: Ta thấy trong vụ này nhất định có điều gì khác lạ. Con chó già kia từ nước Tây Hạ đi xuống phía Nam, phải qua đất Tây Xuyên rồi đến đây. Vì sao nửa chừng hắn lại rẽ sang phía Đông? Vậy là rượu thuốc của chúng ta bố trí ở dọc đường, bọn chó non này đã uống hết. Đoàn Dự hiểu ngay thiếu phụ đó nói con chó già là ám chỉ Đoàn Chính Thuần, phụ thân chàng, mà con chó non tức là chàng. Tiếng thiếu phụ và mụ già nói với nhau tự như chỉ cách một lần vách dáng. Dĩ nhiên là họ ở trong gian nhà bên cạnh. Mụ già lại nói: Đoàn Dương gia lần này đến Trung Nguyên chẳng bao lâu, dọc đường lại rẽ về hướng Đông. Thiếu phụ tức tối ngắt lời: Ngươi còn gọi hắn bằng Đoàn Dương gia nữa hả? Dừng, trước kia tiểu thư bảo tiểu tỳ gọi y là Đoàn công tử, nhưng hiện nay tuổi y đã cao, ngươi không được nói nữa. Dừng. Mụ già vâng một tiếng rồi im lặng. Thiếu phụ khẽ buông một tiếng thở dài nhắc lại: Hiện nay y tuổi đã cao rồi. Thanh âm của mụ ẩn chứa một nỗi niềm luyến tiếc. Lúc này Đoàn Dự chợt hiểu ra, nghĩ thầm: Mình cứ tưởng là ai, té ra lại là một cô bạn cũ của Gia Gia. Mụ này tức giận Gia Gia chắc chẳng qua là chuyện ghen tuông. Phải rồi, mụ sắp xếp đàn ông là định bắt Gia Gia, nào ngờ bắt nhầm phải bọn mình. Vì vậy thì dĩ nhiên mụ không hạ độc thủ với bọn mình. Không hiểu vị A Di này là ai, mình nhất định đã nghe qua âm thanh của mụ rồi. Thiếu phụ lại lên tiếng: Các quán xá sơn trang của chúng ta ở khắp nơi treo những bức họa hoặc bút thiếp thiếu chữ thiếu nét, người nói là con chó non này đều thêm vào đúng cả. Ta không thể tin được, tại sao những câu mà con chó già thuộc lòng đều được con chó non ghi nhớ hết? Không thể có chuyện như vậy được. Mụ già lên tiếng đáp: Những câu thơ của cha thích viết mà con học thuộc lòng thì có gì là lạ? Con tiện tì kia làm sao mà sinh con thông minh đến như vậy được? Ta nhất định không tin. Đoàn Dự nghe mụ nhục mạ đến mẫu thân mình, bất giác cả giận không dằn lòng được nữa, toan lên tiếng, nhưng chàng vừa mấy môi đã vấp phải hạt giải trong miệng, làm sao phát ra âm thanh được. Bỗng nghe mụ già cất lời khuyên can: Tiểu thư, chuyện này đã lâu lắm rồi, tiểu thư còn để dạ làm gì? Huống chi chúng ta đối đãi với chàng thiếu niên họ Đoàn này thật là quá đáng. Y chẳng phải là con của Đoàn công tử sao? Đàn túy nhân phong của mình đã đốt y đau đớn lắm rồi, cũng đủ để trừng phạt y rồi. Ngươi nói là tha thằng lõi họ Đoàn à? Ta phải xẻo từng miếng thịt rồi mới buông tha. Đoàn Dự nghĩ thầm: Gia gia mình đắc tội với mụ, chứ mình có làm gì đến tội mà mụ lại căm hận cả mình. Quá ra giống ông kia tên là Túy Nhân Phong, không hiểu mụ tìm được ở đâu mà nhiều đến như vậy, mà sao lại sai được chúng đuổi theo bọn mình. Mụ là ai? Nhất định không phải là Chung phu nhân. Âm thanh của hai người hoàn toàn không giống nhau. Bỗng có tiếng một chàng trai: Cô mẫu, đệ nhi xin bái kiến. Đoàn Dự giật mình kinh hãi, không còn nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng đây là thanh âm của Mộ Dung Phục. Thiếu phụ mà gã kêu bằng cô mẫu thì dĩ nhiên là Dương phu nhân ở Mạn Đà Sơn Trang trong vùng Cô Tô. Bà là mẫu thân Dương Ngữ Yên và là nhạc mẫu tương lai của mình. Đoàn Dự tưởng chừng như bị 15 gáo nước lạnh dội vào người. 7 gáo trên, 8 gáo dưới, trong lòng bối rối vô cùng. Cảnh tượng lúc chàng đến Mạn Đà Sơn Trang lần trước lại hiện ra trước mắt. Hoa trà còn có tên là Mạn Đà Hoa. Thiên hạ đều cho Đại Lý là nơi trồng hoa trà nổi tiếng nhất. Hoa trà ở Cô Tô thì chẳng lấy gì làm quý. Mạn Đà Sơn Trang cũng trồng rất nhiều hoa trà, song rất ít giống quý, lại trồng không đúng phương pháp. Hoa vừa nhỏ vừa tàn tạ. Khi đó chàng không hiểu tại sao bà ta đặt tên trang diện là Mạn Đà Sơn Trang, mà trong trang ngoài sơn trà ra không trồng một thứ hoa cỏ nào khác. Theo lề luật Mạn Đà Sơn Trang thì bất luận chàng trai nào tự tiện tới đó đều bị chặt mất đôi chân. Chàng còn nhớ đến câu Dương phu nhân nói: Hễ người Đại Lý, nhất là người họ Đoàn, mà gặp tay ta liền bị chôn sống. Hôm đó có một tên đệ tử phái Vô Lượng Kiếm, không hiểu sao bị Dương phu nhân bắt được, không phải là người Đại Lý, chỉ vì nhà cách nước Đại Lý chưa tới 400 dặm mà cũng bị chôn sống. Ngày đó Dương phu nhân còn bắt được một chàng thiếu niên công tử, ra lệnh cho gã quay về giết vợ để kết hôn cùng một vị cô nương họ Miêu. Chàng công tử kia không thuận, phu nhân bèn dọa giết, buộc gã phải nhận lời. Đoàn Dự nhớ rõ hôm ấy, Dương phu nhân đã dặn một tên tỳ nữ: "Mi áp giải gã về thành Cô Tô, phải chính mắt nhìn thấy gã ra tay giết vợ, cùng Miêu cô nương thành thân, rồi hãy về đây phục mệnh." Gã công tử kia năn nỉ: "Xin phu nhân mở lượng từ bi, phu nhân cùng vợ chồng tiểu nhân không thù không quán, lại không quen biết Miêu cô nương, tiểu nhân cũng chưa từng quen biết phu nhân, hà tất phu nhân phải bắt tiểu nhân giết vợ để lấy người khác?" "Mi đã có vợ rồi, sao còn đi dùng lời ngon ngọt để tán tỉnh các cô gái khác? Ta không biết thì thôi, một khi đã biết ra đều xử theo đường lối này." Cứ theo bà ta nói thì chỉ một mình tỳ nữ Tiểu Thúy đã xử đến 7 vụ như thế ở những nơi thường thuộc Đơn Dương, Vô Tích, Gia Hưng. Đoàn Dự là người nước Đại Lý, lại ở họ Đoàn, may mà biết cách trồng hoa trà nên lần trước tới đó mới được Dương phu nhân tha chết, lại được mời lên điện cẩm dân thiết yến khoản đãi. Lúc chàng cùng phu nhân đàm luận về các thứ sơn trà, đã đề cập đến một thứ hoa trà cánh trắng mà có một tia đỏ, gọi là trảo phá mỹ nhân kiểm. Chàng nói: "Nhưng mà nếu cánh có nhiều tia đỏ thì lại không còn là trảo phá mỹ nhân kiểm nữa, mà là ỷ lan kiều. Phu nhân thử nghĩ coi, đã là mỹ nhân thì phải thuần nhã ôn nhu, trên mặt thỉnh thoảng bị xước bột đường, hẳn là khi chải đầu soi gương vô tình cào phải mặt, hoặc giả không phải do mình thì do chơi đùa với con anh Vũ bị rút kim cào trúng, thành thử quần màu xanh trên cánh hoa kia chính là lông chim dương phải. Còn như khắp mặt say sát, tỏ ra có tiền án tiền sự cùng người đánh nhau thì còn đâu là vẻ mỹ nhân." Câu nói đó đã làm cho Dương phu nhân tức giận lớn tiếng mắng: "Ngươi nghe ai sai khiến đến đây nói hưu nói vượn để nhục mạ ta? Ai bảo mi đàn bà học võ công là mất vẻ mỹ miều, nhuần nhã ôn nhu thì đã hơn ai?" Thế rồi chàng bị đuổi khỏi tiệc rượu, suýt nữa mất mạng. Đối với những sự việc này, khi đó chàng chỉ cảm thấy Dương phu nhân có những hành động lạ đời, trái với thường tình. Ngoài bốn chữ bất chấp lý lẽ ra thì không còn lời nào có thể hình dung được. Bây giờ chàng đã biết thiếu phụ ở phòng bên chính là Dương phu nhân. Mọi điều đều không đáng ngạc nhiên nữa. Bà là người tình cũ của gia gia mình, chẳng trách bà quý hoa trà như tính mạng. Nhưng đối với họ Đoàn nước Đại Lý thì bà căm hận thấu xương. Dương phu nhân yêu thích hoa trà, có thể là vì thời gian bà nồng ấm với gia gia đã có những kỷ niệm liên quan đến hoa trà. Mỗi khi bà bắt được người đại lý hoặc người họ Đoàn đều đem chôn sống. Dĩ nhiên vì gia gia là người đại lý, họ Đoàn đã bỏ rơi bà, nên bà ôm hận trong lòng mà giận cá chém thớt. Bà ép buộc bọn thanh niên công tử lăng nhăng phải giết vợ để kết hôn với người tình, cũng là biểu lộ mối ẩn ức trong thâm tâm, mong cho gia gia mình giết chính thất để lấy bà ta làm vợ. Khi đó chàng vô ý mở miệng bình phẩm nữ nhân học võ công là mất vẻ mỹ miều, cũng làm bà ta giận dữ ngay tức khắc. Không chừng gì xưa kia bà cùng gia gia mình tranh luận, bà nóng tính động thủ ngay, gia gia trách móc, rồi hai người chia tay nhau vì lẽ đó. Đoàn Dự đã giải thích được mối hoài nghi, nhưng trong lòng chàng vẫn cảm thấy nặng trĩu như đeo phiến đá ngàn cân. Nhưng không hiểu duyên cớ gì đâu, hay nói đúng hơn là chàng không dám hiểu. Chàng nghĩ tới phụ thân mình cùng mẫu thân Dương Ngữ Yên ngày xưa đã có mối tư tình, thì trong thâm tâm nổi lên một mối lo âu khôn tả, không dám nghĩ tới những hình phạt đáng sợ có thể đến với mình. Bỗng nghe Dương phu nhân nói: "Hiền Điệt đó hả? Hay lắm. Hiền Điệt mưu đồ khôi phục Đại Yên để làm hoàng đế, vậy đã sắp lên ngôi đại bảo chưa?" Giọng nói của bà đầy vẻ mỉa mai. Mộ Dung Phục trả lời rất nghiêm trang: "Đó là di chí của tổ tiên, nhưng Điệt Nhi bất tài, bao nhiêu năm buông thủ giang hồ mà vẫn chẳng nên công cán gì. Điệt Nhi đến đây để nhờ cô mẫu chỉ điểm cho." "Ta có gì hay mà chỉ điểm? Họ Dương là họ Dương, họ Mộ Dung là họ Mộ Dung, ta là họ Dương, có liên can gì tới giấc mộng lòng hoàng đế của nhà Mộ Dung các ngươi? Ta không cho ngươi đến Mạn Đà Sơn Trang, lại không cho Ngữ Yên gặp ngươi, chỉ vì ta không muốn dính líu đến nhà Mộ Dung. Còn Ngữ Yên đâu? Ngươi đã đưa nó đi đâu?" "Ngữ Yên đâu?" Ba chữ này giống như ba tiếng sét đánh bên tai Đoàn Dự. Chàng nhớ lại lúc bị ong đốt thì mình đang ôm nàng ở trong lòng, mà không biết bây giờ nàng ở đâu rồi. Nghe giọng nói của phu nhân thì dường như bà không biết thật. Mộ Dung Phục đáp: Biểu muội đi đâu thì Liệt Nhi làm sao biết được. Biểu muội quấn quýt với đoàn công tử nước Đại Lý, không chừng hai bên đã bái thiên địa, kết nghĩa phu thê rồi. Ngươi nói gì vậy? Rồi bà đập bàn đánh binh một tiếng, tức giận quát: Sao ngươi không trông nom cho nó? Nó là một đứa con gái nhỏ tuổi mà ngươi để nó chạy loạn khắp giang hồ, vậy ra ngươi không nghĩ đến tình biểu huynh biểu muội nữa hả? Mộ Dung Phục hỏi lại: Sao cô mẫu lại nổi giận vô lý như vậy? Cô mẫu sợ Điệt Nhi lấy biểu muội làm vợ, sợ biểu muội thành ra con dâu nhà Mộ Dung, rồi cùng Điệt Nhi theo đuổi giấc mộng làm hoàng đế. Bây giờ thì tốt rồi, biểu muội lấy đoàn công tử nước Đại Lý, sau này đường đường chính chính trở thành hoàng hậu Đại Lý, há chẳng phải là chuyện tốt sao? Dương phu nhân lại đập bàn mạnh hơn, quát lớn: Đừng nói nhảm, cái gì mà là chuyện tốt, ta nhất định không cho phép. Đoàn Dự ở phòng bên cạnh nghe mấy chữ nhất định không cho phép thì trong lòng lo lắng, chàng liên hồi kêu khổ: Khổ rồi, khổ rồi, mình cùng chưa ngủ yên sao mà gặp nhiều nỗi gian nan như vậy, mẫu thân nàng không chịu thì biết làm sao đây. Bỗng nghe ngoài cửa sổ có tiếng người nói: Sai hết, sai hết, Dương cô nương cùng đoàn công tử là một đôi do trời sắp sẵn, phu nhân có nhất định không cho phép cũng đâu có được. Bao bất đồng, ai cho ngươi xen vào nói chuyện với ta? Thật chẳng còn ra thể thống gì nữa. Nếu ngươi dám cãi lại ta thì ta kêu người giết con gái ngươi đó. Bao Bất Đồng là người trời không sợ đất không sợ, nhưng nghe Dương phu nhân nổi giận quát mắng, gã lập tức câm miệng không dám nói gì nữa. Đoàn Dự lẩm bẩm: Bao Tam ca, Bao Tam thúc, Bao Tam gia, Bao Tam thái gia, Tam ca cãi lý tiếp với phu nhân đi, phu nhân nói chuyện vô lý, chỉ có Tam ca là bậc anh hùng hảo hán mới dám tranh luận với phu nhân thôi. Ngờ đâu bên ngoài cửa sổ vẫn im lặng như tờ. Không phải Bao Bất Đồng sợ Dương phu nhân sai người giết con gái mình, mà vì mấy đời nhà gã tùy tùng họ Mộ Dung nên gã vẫn giữ lòng trung thành. Dù sao Dương phu nhân cũng là một trong những vị chủ nhân của gã, nên gã không dám nổi nóng để lỗi đạo với người trên. Dương phu nhân thấy Bao Bất Đồng không dám cãi lại thì cũng hơi nguôi giận, liền hỏi Mộ Dung Phục: Hiền Điệt, ngươi tìm ta để yêu cầu chuyện gì? Cô mẫu, Điệt Nhi là chỗ thân tình cốt dục, đến vấn an cô mẫu không được hay sao? Không lẽ đến là phải yêu cầu chuyện gì à? Người cũng có lương tâm đó, còn có lòng nhớ đến cô mẫu. Nhưng giả tỷ ngươi đã sớm nghĩ đến cô mẫu thì đâu đến nỗi xảy ra những việc thê thảm như ngày nay. Cô mẫu có điều gì không được vui lòng, xin cứ cho Điệt Nhi hay, Điệt Nhi sẽ làm cho cô mẫu được như ý. Mấy năm không gặp, người đã học đâu được những lời sáo ngữ đó? Sao cô mẫu lại bảo là sáo ngữ? Chuyện của người ngoài thì Điệt Nhi khó mà đoán trúng, nhưng cô mẫu là tình cốt nhục, Điệt Nhi đoán tâm sự cô mẫu thì dù không trúng được cả 10 cũng phải đến được 8-9 chứ. Vậy thì ngươi đoán thử xem, nếu nói hưu nói vượng ta đánh đòn thì đừng có trách. Mộ Dung Phục cất tiếng ngâm: Quần xanh dốc ngọc giường quen mặt, tháng 9 qua trà nở rập sân. Dương phu nhân giật mình kinh hãi, rung lên hỏi: Ngươi sao ngươi lại biết? Ngươi đã vào căn nhà gỗ giữa đồng cỏ rồi hả? Cô mẫu bất tất phải hỏi sao Điệt Nhi lại biết, chỉ xin cô mẫu nói thực tình, có muốn gặp người đó hay không? Gặp người nào? Giọng nói bà ta yếu ớt, tỏ ý khẩn cầu, không còn nghiêm khắc như trước nữa. Mộ Dung Phục nói: Theo Điệt Nhi đoán thì cô mẫu muốn gặp con người đẹp như dòng xuân nước gợn qua trà trắng, non hạ mây trôi trái dải hồng. Làm sao để gặp được y? Cô mẫu phí bao nhiêu tâm huyết định bắt cho được người này, không ngờ đi sai một nước cờ để y trốn mất. Điệt Nhi nghĩ rằng muốn gặp y cũng không khó gì, nhưng có gặp cũng chưa đủ, phải bắt y ở liền bên cạnh để luôn luôn phục thị cô mẫu. Cô mẫu bắt y làm thế nào y cũng phải tuân theo, dù là việc dễ mài thoa phấn. Mộ Dung Phục nói ra chiều bẩn cực, nhưng Dương phu nhân lại không cho thế là ngỗ ngược. Bà thở dài nói: Hai, ta đã bố trí chu đáo đến như vậy mà y còn lọt lưới được, bây giờ ta không còn cách nào nữa. Điệt Nhi đã biết chỗ ở của y, cô mẫu mà tin Điệt Nhi thì nói rõ kế hoạch cho Điệt Nhi nghe, không chừng Điệt Nhi có ý kiến hay. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, lẽ nào lại không tin nhau? Kế hoạch ta an bài là Túy Nhân Phong. Ta đã nuôi trong mạng đà sơn trang mấy trăm tổ ong. Trong sơn trang của ta, ngoài hoa trà không có loại hoa gì khác nữa. Sơn trang cách đất liền rất xa. Ong trên đảo cũng không bay đi nơi khác để lấy mật. Đúng vậy, loại Túy Nhân Phong này chỉ hút mật hoa trà, không quen lại qua nào khác. Nuôi loại ong này, ta đã phải tốn mười mấy năm tâm huyết, dần dần trộn thêm mê dược vào thức ăn của ong, sau đó lại thêm một loại thuốc đặc biệt. Người nào mà bị Túy Nhân Phong đốt là ngã liền và mê đi 4-5 ngày không biết gì nữa. Đoàn Dự giật mình tự hỏi. Hả? Không lẽ mình đã hôn mê tới 4-5 ngày rồi sao? Mộ Dung Phục nói. Mưu kế của cô mẫu quả là phi thường. Không hiểu cô mẫu làm sao mà sai khí đàn ông đi đốt người được vậy? Cần phải bỏ thuốc vào đồ ăn của họ. Thứ thuốc này tuy không màu sắc, không mùi vị, nhưng lại hơi đắng một chút, cho nên không thể cho họ ăn nhiều một lúc được. Ngươi thử nghĩ xem, thằng cha kia tinh khôn như quỷ, thủ hạ y cũng toàn những tay thông minh tài trí. Muốn dùng thuốc mê, thuốc độc với họ thì chắc chắn là không được. Ta nghĩ ra kế hoạch này, rồi phái người cung cấp đồ ăn cho họ ở dọc đường và ngấm ngầm cho chất thuốc không độc đó vào. Đoàn Dự nghe tới đây liền tỉnh ngộ. Thì ra dọc đường mình gặp bao nhiêu bức họa cùng bức thiếp thiếu chữ thiếu nét đều là do Dương phu nhân bày ra để dụ dẫn gia gia mình điền vào. Mình điền được đúng hết nên bọn thuộc hạ của Dương phu nhân tưởng mình là Đoàn Dương gia nước Đại Lý, liền bỏ thuốc vào rượu và cơm cho bọn mình ăn uống. Dương phu nhân lại nói, không ngờ âm dương trắc trở, thằng cha kia lại đi ngã khác mất, chỉ gặp thằng lõi này. Không hiểu nó là ma quỷ hay sao, mà bao nhiêu thi từ ca phú của cha nó đều thuộc lòng hết. Dĩ nhiên nó cũng là giống phiêu lưu hiếu sắc, buông tuồng lãng mạn như phụ thân. Thằng quỷ con dọc đường điền được đúng hết những chỗ thiếu chữ mất nét. Nó thì cha nó ăn những thức ăn có pha thuốc, rồi sau cùng đến căn nhà gỗ giữa cánh đồng cỏ. Những đèn lửa trong nhà này đều có đặt dược liệu, trong cột cũng có dấu chất thuốc. Hễ có người đụng vào cột là mùi hương xông ra. Túy Nhân Phong ngửi thấy mùi thơm này liền kéo đến. Trời ơi, kế hoạch của ta chu đáo đến như vậy mà lại bắt lầm người. Vậy là thằng quý con này làm hỏng việc của ta. Ta không đem chặt nó ra làm mấy chục khúc thì không hả được mối căm tức này. Đoàn Dự nghe giọng nói của Dương phu nhân cực kỳ quán độc thì lo lắng nghĩ thầm. Cảm bẫy của Dương phu nhân thật là kín đáo. Mụ giấu thuốc bột vào trong cột nhà, lại tìm cách dụ mình điền chữ vào câu đối, khoét cột để thuốc tung ra. Đoàn Dự ơi là Đoàn Dự, tự dưng ngươi cứ từng bước chui đầu vào cạm bẫy của người ta, thật là hồ đồ ngu dại mà. Nhưng chàng lại nghĩ, nhờ ta điền được đầy đủ tiểu khuyết thì bọn thủ hạ Dương phu nhân mới nhầm ta là gia gia, như vậy gia gia mới thoát được hiểm nghèo. Ta hứng chịu tai họa thay gia gia thì có đáng ân hận gì đâu, đó là việc cầu còn chưa được nữa. Chàng nghĩ vậy liền cảm thấy trong lòng thư thái, nhưng rồi lại nghĩ, Dương phu nhân bắt được mình, đòi chặt mình ra thành 17-18 miếng, không chừng mụ để bắt được phụ thân, buộc phải hầu hạ, nhất nhất phải tuân theo mệnh lệnh. Cha con mình mỗi người chịu một cảnh đau khổ khác nhau. Dương phu nhân lại hằng học lên tiếng, ta đã sai con tỳ nữ này giả trang làm bà lão câm điếc để chủ trương đại cuộc, không ngờ nó không nhớ mặt thằng cha kia mới lầm lẫn như thế này, thật là tức cười. Mộ già cố giải thích, tỳ nữ đã bẩm với tiểu thư rồi, tỳ nữ thấy trong bọn người này không có Đoàn Dương gia nên lừa gạt lấy hết quả đao quả thạch, khiến họ không có gì để thắp đèn. Tỳ nữ cũng đã lấy chiếu quấn vào cột, che các câu đối lại để họ không dẫn dụ đàn Túy Nhân Phong vào nhà nữa. Ngờ đâu bọn họ cứ cố chuốc dạ vào thân, cuối cùng vẫn tìm được lửa, đọc thấy câu đối. Dương phu nhân hừ một tiếng, hậm hực nói, dù sao ngươi cũng là đồ bỏ. Các bạn thân mến, như vậy Mộ Dung Phục bàn tính âm mưu gì với Vương phu nhân? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn.